Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó là quà tặng thượng đế đưa cho người cao quý. Cô bé vừa nói xong lập tức quay đầu quan sát Hàn Văn Hạo, ánh mắt một chút không khách khí. Hàn Văn Hạo lạnh lùng căn dặn: "Bảo nhân viên phục vụ vừa rồi cầm chai rượu đỏ đi qua mang về cho tôi. Sau đó mời chuyên gia rượu đỏ, chuyên gia nấu rượu và người phục vụ rượu đến đây. Tôi muốn nhìn xem chai rượu đỏ kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì không." Hy Văn theo lời Hàn Văn Hạo vừa nói, cất giọng trong vắt: "87 năm xích Hà Châu, tốt nhất là 2 ly thủy tinh tulip ướp lạnh ly, sau 3 phút lấy ra lau sạch lớp sương mù." Tạ Anna không nhịn được đáp lại lời căn dặn của cô bé: "Dạ vâng ạ." Hà Văn Hạo và Hy Văn hai người cùng nhíu mày, không khách khí nhìn đối phương. Trong một phòng trang nhã của nhà hàng Tây cao cấp nhất, quản lý nhà hàng dẫn nhân viên phục vụ vừa rồi mang chai rượu đỏ tạm thời dừng công việc trở lại nhà hàng Tây một lần nữa. Chuyên gia rượu đỏ, chuyên gia nấu rượu, chuyên gia phục vụ rượu cũng đứng lên chờ đợi. Hà Văn Hạo và Hy Văn ngồi đối diện nhau ở hai đầu cái bàn ăn. Chú nhìn cháu, cháu nhìn chú, ánh mắt nhìn nhau. Sau cùng bọn hắn cùng cúi xuống, vươn tay phải vạch xuống ba cái một lúc, cùng ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn đối phương. Tạ Anna, Mạc Nhã và Hạo Vũ trong khoảnh khắc có cảm giác kỳ lạ, dường như bọn họ đã biết nhau hàng trăm nghìn năm. Hà Văn Hạo ngồi trên sofa nhìn Hy Văn, vẻ mặt ánh mắt kiên định. Hắn nhàn nhạt nói: "Đưa rượu lên." "Vâng." Quản lý nhà hàng tự mình tiến lên mang bao tay trắng, nhân viên phục vụ đưa đến hai ly thủy tinh tulip, cẩn thận định đặt trước mặt Hà Văn Hạo. Hy Văn đột nhiên cất giọng trong vắt: "Ưu tiên nữ sĩ." Hà Văn Hạo đưa mắt nhìn cô bé, khách khí giơ tay. Quản lý lập tức bưng ly rượu trước mặt Hy Văn, sau đó đưa đến trước mặt Hà Văn Hạo, trước mặt ba người chuyên gia rượu đỏ, chuyên gia nấu rượu, chuyên gia phục vụ rượu. Sau đó chai rượu đỏ được mang lên, hắn tự mình nhận chai rượu đỏ, cầm lấy con dao xoay tròn, cẩn thận đem con dao xoay tròn đè vào nút gỗ, dùng sức xoay vài cái, phủ một tiếng nút chai gỗ đỏ văng ra. Hy Văn cười nói: "Khui rượu đỏ dùng dao xoay tròn tốt, giữ vững truyền thống cũng là một loại mỹ đức." Quản lý nhà hàng đối với Hy Văn không khỏi tôn kính. Cô bé mới 5 tuổi, khi nói chuyện mặc dù là trẻ con nhưng đầy khí thế, làm người ta không khỏi tôn kính cô bé. Hà Văn Hạo vẫn lạnh lùng ngồi đấy nhìn cô bé dựa trên sofa, hai mắt lấp lánh. Mặc dù lúc nãy bị hắn xỉ chán, tóc có chút xốc xếch, càng thêm đáng yêu, nhưng hắn nhìn cô bé kiêu ngạo như vậy không thể vừa mắt. Quản lý nhà hàng cẩn thận bỏ nút chai xuống, trước tiên làm giải rượu hơn 10 phút. Khoảng thời gian lãng phí, Hy Văn giơ tay nói với Mạc Nhã: "Điện thoại đâu?" "Vâng." Mạc Nhã lập tức lấy điện thoại đưa đến trong tay Hy Văn. Hy Văn nhận điện thoại, bấm số di động của mẹ. "Hạ Tuyết đang lái xe chạy vào đài truyền hình, nhận điện thoại con gái." Cô lập tức kêu một tiếng: "Chẳng trách hôm nay mẹ cảm thấy ớn lạnh, hóa ra là con quỷ linh tinh con. Tí mẹ làm gì? Lúc này con nên ở trong rừng rậm ôm sói xám lớn ngủ đi chứ." Hy Văn à một tiếng nhún nhún vai: "Làm ơn đi mẹ, sói xám lớn đến tối không thể đi ngủ. Con đã nói với mẹ mấy lần, sói xám lớn đến tối phải đi lừa cô bé quàng khăn đỏ." Hà Tuyết chuẩn bị dừng xe: "Vậy bây giờ con gọi điện thoại cho mẹ làm gì? Con đừng nói với mẹ, con lại lấy kính thiên văn của papa nhìn người ngoài hành tinh đấy nhá." Hy Văn thở dốc một hơi: "Cho nên con nói cảm ơn cha con đã cho con trở nên thông minh. Nếu con giống như mẹ nói, thực không có mặt mũi nào đối với Giang Đông phụ lão và ông nội đạo diễn. Kính thiên văn là dùng để xem các vì sao, dùng để xem người ngoài hành tinh gì chứ?" Hàn Văn Hạo vô cùng an tĩnh ngồi nghe, không biết cô bé nói chuyện với ai. Hắn nghĩ vừa rồi cô bé ở trước bàn dường như đang nói chuyện với mẹ, bất đắc dĩ nghe được mơ hồ không rõ lắm. Hạ Tuyết bất đắc dĩ nói với con gái: "Con nói chói tai như thế, giống như cha con như đúc đấy, làm cho người ta chán ghét." Hy Văn mỉm cười: "Nếu không phải như vậy, tại sao mẹ và hắn tách ra? Đừng nói hắn xem thường mẹ." Hạ Tuyết kêu lên: "Mẹ nói cho con biết, lúc ấy cha con rất đáng yêu, yêu mẹ đến chết đi sống lại. Trong mắt hắn chỉ có mình mẹ thôi, sau này bất đắc dĩ phải tách ra." "Mẹ làm ơn đi, mẹ về nước một chuyến, tại sao đầu óc trở nên ngốc nghếch vậy? Nói chuyện không thống nhất. Lần trước mẹ nói cha có nhiều phụ nữ, mẹ nhìn thấy bị hao tổn tinh thần, mới quyết định mang con rời khỏi nơi thành thị đau lòng mà." Hy Văn không nhịn được nhắc nhở cô. Hạ Tuyết cũng thế, không chút để ý cười rộ lên, vừa dừng xe vừa nói: "Là như thế à?" Hy Văn nhắc lại mẹ: "Mỗi ngày mẹ đều diễn phiên bản khác nhau, mời mẹ viết nhật ký được không?" Hạ Tuyết nói đùa với con gái: "Ôi, không phải mẹ làm cho con vui à?" Hy Văn lại nói: "Mẹ lại vũ nhục chỉ số thông minh và trí nhớ của con. Loại người như mẹ, tại sao papa lại thích mẹ?" Hạ Tuyết ngồi trong xe: "Là mẹ có vẻ đẹp tâm hồn." Hy Văn nói thẳng: "Vẻ đẹp tâm hồn của mẹ chính là sinh ra con." "Mẹ nói chứ, con không quá biết xấu hổ rồi đấy." Hạ Tuyết lập tức bắt chiếc sói xám lớn: "Gió đến đây, Cô bé quàng khăn đỏ lo sợ trốn đi, nếu không bị ăn thịt đấy. Ghê tởm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.